Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc búi cao, đôi mắt sắc sảo và đôi môi đỏ thắm của nàng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Nghe nói ngay trong đêm đầu tiên nhập cung, hoàng thượng đã sủng ái nàng. Ta có chút lo lắng, một hoàng hậu không được yêu thương, địa vị còn khó giữ hơn một phi tần được sủng ái. Lý Mộ Thần mỗi tháng vào ngày mùng 1 và 15 đều đến cung của ta. Không thừa cũng không thiếu một ngày nào. Mỗi khi hoàng thượng đến, trước đó thái giám thân cận của ngài, Lương Thu, luôn đến Trường Lạc cung báo trước, âm thầm nói cho ta biết hoàng thượng gần đây khẩu vị ra sao, tâm trạng thế nào. Trước khi vào cung, ta từng gặp qua Lương Công Công một lần, khi Chiêu Vương Phủ bị phong tỏa. Người đến truyền chỉ chính là ông ấy. Lúc tiên đế còn sống, Lương Công Công đã là tổng quản nội thị, coi như trông nom Lý Mộ Thần từ nhỏ. Sau khi Lý Mộ Thần lên ngôi, ông càng tận tụy phụng sự. Lần đầu gặp lại ông trong cung, ta rất ngạc nhiên khi ông vẫn còn nhớ đến ta. Có lẽ vì lần gặp trước, ông đối với ta vẫn còn đôi chút quan tâm. Nhưng thật lòng mà nói, tâm trạng của Lý Mộ Thần tốt hay xấu cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến ta. Mỗi lần gặp ta, ngài luôn giữ một biểu cảm cố định, không vui cũng không buồn, chỉ coi việc đến cung ta như một nhiệm vụ phải làm. Dù vậy, ta vẫn có chút mong chờ mỗi khi gặp ngài. Khi ăn cơm, phần lớn thời gian chúng ta ngồi đối diện mà không nói gì. Nhưng ta luôn âm thầm quan sát nét mặt của ngài. Ví dụ, khi uống trà cúc trắng thay vì trà hoa nhài, ngài trông thư giãn hơn. Hoặc khi ăn đồ ngọt, ngài thường uống một ngụm nước để tráng miệng. Ta âm thầm ghi nhớ những sở thích đó, để lần sau khi ngài đến, ta sẽ chuẩn bị những món ăn hợp khẩu vị mà tự tay ta làm. Trên bàn hôm nay có món phù dung cao mà ta vừa mới làm. Khi ta lẩn lén nhìn biểu cảm của ngài sau khi ăn, Lý Mộ Thần bỗng nhiên đặt đũa xuống, nhìn ta với vẻ nghi ngờ và hỏi: "Hoàng hậu, nàng ăn cơm mà cứ nhìn trẫm làm gì?" Bị ngài phát hiện, tim ta đập thình thịch. Để che giấu sự bối rối và lúng túng, ta vội vàng đưa ngài một chén trà. "À, bệ hạ uống ngụm nước nhé." Ngài nhướng cao một bên lông mày, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Ta liếc nhìn món phù dung cao vừa ăn, giải thích: "Ngọt quá, nên uống chút nước để mát họng." Lý Mộ Thần nhìn ta một lúc, rồi mới đưa tay nhận lấy chén trà. Hớp một ngụm nhỏ, ngài định tiếp tục ăn, nhưng sau đó lại nói thêm: "Món phù dung cao này cũng không tệ. Hôm nay có vẻ như ngài khá hứng thú với việc trò chuyện cùng ta." Một lúc lâu sau, không có lời mở đầu, ngài đột nhiên hỏi: "Hoàng hậu, nàng thích đọc kinh thi lắm sao?" Ta đang cố suy đoán ý ngài, thì Lý Mộ Thần giơ tay chỉ vào chiếc đèn lồng trên tủ trưng bày. Những câu trong bài Hán Quảng được viết bằng lối phi bạch cũng khá thú vị. Ta nhìn ngài, nhớ lại cảm xúc khi mua chiếc đèn lồng đó, không ngờ đôi má lại bất giác ửng hồng. Hy vọng ngài không nhận ra điều đó. "Hoàng hậu có phải có người trong lòng mà không thể có đúng không?" Ta giật mình, không ngờ ngài lại hỏi vậy. Nếu ta trả lời là có, chẳng khác nào thừa nhận đã phản bội ngài. Nếu ta trả lời không, nghĩa là ta không để ngài trong lòng, lại là bất kính. Có lẽ ngài nhận ra ta đang suy tính, liền kêu lên: "Cần gì phải thế, chấm đâu có ăn thịt nàng. Trả lời mà cũng phải nghĩ ngợi lâu như vậy." Ngài bị ta làm mất hứng, bèn buông đũa, tự mình ngả người ra giường mềm đọc sách. Ngày tháng cứ thế trôi qua nhạt nhẽo, ta và Lý Mộ Thần vẫn chưa từng thực sự là vợ chồng. Trong khi đó, Tống Giai Nhược rất được lòng ngài. Nghe nói mỗi khi hoàng thượng đến cung lệ phi, đêm nào cũng vui vẻ không ngớt. Vào mùa thu, ta lại bắt đầu ủ rượu như một thú vui, làm đầy vài hũ rượu quế và đặt chúng trong sân sau. Lâm Thanh nói Giang Thái Y đến bắt mạch theo lệ. Ta tháo chiếc băng trên tay, trở lại ngồi ở vị trí chính. Khi Giang Thái Y bước vào, theo sau là một vị thái y trẻ hơn. Có lẽ hắn mới đến, cúi đầu đến mức như sắp cắm xuống đất. Như thể chỉ cần nhìn ta một cái là sẽ phạm tội chết. Giang Thái Y bắt mạch cho ta một lúc, rồi lắc đầu. Mạch của nương nương ổn định, khí huyết lưu thông, nhưng sao mãi vẫn chưa có tin vui. Ta hời hợt đáp, vậy nhờ thái y nghĩ cách giúp bản cung. Giang Hoành là thái y lệnh, nhưng lại là người của Nhiếp Chính Vương. Vì ta chậm trễ chưa có tin vui, ông ta đã nhiều lần bị vương gia trách phạt. Ông vuốt râu nói, nương nương, trong đơn thuốc này, vi thần đã thêm vài vị mới. Xin nương nương hãy uống khi còn nóng. Lâm Thanh đã đưa chén thuốc đến trước mặt ta. Ta không nói gì, cầm lấy và uống cạn đáy. Thứ thuốc này đắng đến mức làm tê cả lưỡi ta. Lâm Thanh đưa nước cho ta súc miệng. Khi ta vừa ngậm đầy miệng nước, vị thái y trẻ tuổi kia bỗng nhiên ngước lên và nháy mắt với ta. Ta giật mình, phun hết nước lên người Lâm Thanh, khiến ta sặc ho dữ rồi. Vị thái y trẻ vội vàng bước tới giúp lau nước dưới chân ta. Nhân lúc hỗn loạn, ta trừng mắt nhìn hắn và thì thầm, Yến Thành Lương, ngươi làm thế nào mà vào được cung? 6. Yến Thành Lương liền thuận thế quỳ xuống, phủ phục trên đất lớn tiếng thưa, vi thần là y chính mới của thái y viện, kính chúc nương nương kim an. Giang Hoành bị màn tự tiến cử bất ngờ này làm cho kinh ngạc, bèn vừa cười vừa nói với ta, bẩm hoàng hậu nương nương, vị yến y chính này là đứng đầu trong đợt tuyển chọn thái y viện lần này. Mới nhập cung nên không hiểu quy củ, mong nương nương thứ tội. Yến Thành Lương đắc ý nhướng mày với ta, được rồi, ta biết hắn lợi hại rồi. Thật ra ta có chút ghen tị với hắn, có thể sống theo ý mình, làm những điều mình thích. Chỉ là không biết khi Yến Bá Phụ biết chuyện này, ông ấy còn có thể trụ vững được không? Giang Hoành rất coi trọng Yến Thành Lương. Tất cả thuốc thang trong cung của ta đều giao cho hắn phụ trách. Lúc hắn đến, Lâm Thanh tình cờ không có ở đó. Yến Thành Lương cẩn thận bưng chén thuốc còn đang hâm nóng ra từ trong hộp đựng thức ăn. Thở phào một hơi, trời ơi, tỷ không biết chén thuốc này quý thế nào đâu. Vài vị thuốc này ta chưa từng thấy ở Nguyễn Viễn Quan. Nếu chẳng may ta làm đổ mất, cả tháng lương của ta chắc phải theo gót Phật Bà Quan Âm rồi. Ta hừ lạnh một tiếng, ngươi thích thế thì uống đi. Yến Thành Lương nhăn mặt, đại tỷ, ngươi không muốn uống thuốc à? Ta mệt mỏi dựa vào gối mềm, cầm chén thuốc lên, nếu ngươi bị ép phải sinh con, ngươi có vui nổi không? Ôi trời, khi ta sắp uống thuốc, hắn nhanh tay hơn giành lấy chén thuốc trong tay ta, quay người đổ thẳng vào chậu cây bên cạnh. Ta mở to mắt, Yến Thành Lương, ngươi vừa bảo chén thuốc này quý như vàng, sao lại đổ đi? Lần này, hiếm khi hắn nghiêm túc trước mặt ta. Đại tỷ, thầy thuốc kê đơn cho bệnh nhân là để mong bệnh nhân khỏi đau đớn, tâm thân thoải mái. Nếu uống thuốc này khiến ngươi thêm khổ sở, thì sao ngươi lại phải uống? Ta lặng người, vì sao ư? Dĩ nhiên là vì ta không muốn để Nhiếp Chính Vương nghi ngờ ta. Yến Thành Lương mỉm cười nói, đại tỷ cứ yên tâm, từ nay có ta ở đây, sẽ không để ngươi phải uống thứ thuốc đắng ngắt này nữa. Lần tới, khi Lâm Thanh lại mang thuốc đến, ta ngạc nhiên phát hiện, thuốc trong chén đã đổi vị, chua chua ngọt ngọt, thậm chí còn khá dễ uống. Yến Thành Lương đã lén thay đổi đơn thuốc, chén thuốc này chỉ qua tay hắn, ngoài hắn và ta ra, sẽ không ai biết bí mật này. 2 tháng sau, rượu quế tà ủ đã có thể mở ra. Ta lén nhờ Lương Thu mang một bình đến Kiến An cung của Lý Mộ Thần. Nghe nói sau khi uống, tâm trạng ngày ấy cũng tốt hơn nhiều. Sau lễ vạn thọ năm nay, Lý Mộ Thần sẽ tròn 18 tuổi, chỉ còn 1 năm nữa là đến ngày Nhiếp Chính Vương trao trả đại quyền. Những năm qua, Nhiếp Chính Vương kiểm soát triều chính, mối quan hệ giữa ông và Hoàng thượng ngày càng căng thẳng. Lý Mộ Thần và Nhiếp Chính Vương thường bất đồng về chính kiến. Hoàng thượng muốn giảm bớt chi tiêu quân sự để tăng cường quốc khố. Nhưng Nhiếp Chính Vương vẫn muốn duy trì chiến tranh, mở rộng thế lực ở phương Bắc. Mâu thuẫn giữa hai người gần như không thể hòa giải. Vào ngày mùng 1 tháng Chạp, Giang Hoành bị cảm lạnh xin nghỉ phép, nhờ Yến Thành Lương đến bắt mạch cho ta. Khi hắn mang hòm thuốc đến Trường Lạc Cung, ta đang ở trong bếp nhỏ chuẩn bị bữa tối cho Lý Mộ Thần. Hôm nay ngài sẽ đến cung của ta, không có ai khác. Yến Thành Lương vẫn giữ vẻ cợt nhả trước mặt ta. Hắn dựa vào khung cửa kéo dài giọng hỏi: "Đại tỷ, xong chưa đó?" Lúc đó ta đang tập trung nêm nếm món canh cá, không quay đầu lại, chỉ ném cho hắn một câu: "Đợi chút." Nửa canh giờ sau, hắn lại thò đầu vào: "Đại tỷ, ngươi rơi vào nồi luôn rồi hả?" Hắn làm ta phiền đến phát bực, liền giơ tay ra: "Đến đây, đến đây, bắt mạch xong rồi thì về mà nằm nghỉ đi. Mạch tượng của ta tất nhiên chẳng có vấn đề gì." Hắn nhìn quanh căn bếp ám khói, thở dài một câu: "Hoàng thượng thật có phúc." Rồi, trước khi cáo từ, hắn còn nhanh tay cầm theo một cuốn chả giò ta vừa chiên xong. Đến giờ Dậu, Lương Công Công sai tiểu thái giám vội vàng đến cung của ta truyền tin rằng bệ hạ sau buổi trưa đã cãi nhau một trận lớn với Nhiếp Chính Vương ở ngự thư phòng, sắc mặt trông không được tốt. Nhìn bàn ăn đã chuẩn bị tỉ mỉ, lòng ta trùng xuống. Cách chương.